Chương 1310, tác thủ kiếm nguyên. Dụ Long cùng Dụ Hổ là thân huynh đệ. Hai người từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, dựa vào nhau. Theo tuổi tác biến lớn, tiềm lực từ từ hiện lộ ra. Về sau, thực lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Bởi vì hai người là huynh đệ, sở dĩ có một cái hợp kích pháp trận, tâm ý tương thông, hai người liên thủ, liền xem như đối đầu cao hơn bọn họ cảnh giới võ giả, QNZ mảy may không sợ. Sở dĩ, tại kiếm đạo phe phái bên trong, Dụ Long cùng Dụ Hổ huynh đệ hai vẫn là rất nổi danh. Một ngày này, hai huynh đệ nhận được mệnh lệnh, đi tới phương thần chỗ ở ngươi chính là tân tấn đệ tử phương thần Dụ Hổ trầm giọng hỏi. Phương thần ngẩng đầu, nhìn xem hai người, không nói gì. Tiểu lao thử vèo một cái nhảy ra, hai mong chống lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tìm ta lão đại có chuyện gì tân tấn đệ tử, bình thường đều là bởi hai huynh đệ chúng ta phụ trách, ngươi tiểu tử này, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Dụ Hổ cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng cười thầm. Hai người này là muốn gõ chính mình sao, là Âu Dương gia cắt để các ngươi tới a? Phương Thần trực tiếp điểm minh, để Dụ Long cùng Dụ Hổ hơi có chút xấu hổ. Bất quá toàn tức, Dụ Long nói thẳng, tiểu tử, đã ngươi biết rõ, như vậy thì trung thực ta, bằng không để ngươi chịu không nổi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không thích khi nhục kẻ yếu, hai người các ngươi đi thôi. Phương Thần, triệt để chọc giận Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ. Tiểu tử, ngươi một cái tân tấn đệ tử, có cái gì tư cách phách lối cho dù ngươi đưa thân thiên hoa bảng trước 100, thì tính sao hai huynh đệ chúng ta vẫn là 80 người đứng đầu cường giả đâu. Dụ Long cùng Dụ Hổ, mảy may không sợ Phương Thần. Phương Thần không thèm để ý hai người này, quay người ngồi dưới đất, lấy ra tại bạch cốt thành hối đoái kiếm đạo bí pháp, chuẩn bị tu luyện. Ta lão đại khinh thường ra tay với các ngươi, cút nhanh lên đi. Tiểu lão thử nói. Thái độ cực kỳ ngạo mạn. Tiểu tạp thoái, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Dứt lời, Dụ Hổ nén giận xuất thủ, một quyền đánh phía tiểu lão thử. Siêu nắm đấm của hắn, đánh vào tiểu lão thử tàn ảnh bên trên. Sau một khắc, tiểu lão thử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhảy tới Dụ Hổ trên bờ vai, sau đó cắn một cái xuống. A, Dụ Hổ phát ra tiếng kêu thê thảm, không ngừng công kích tới tiểu lão thử. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều đụng vào không đến tiểu lao thử thân thể. Dụ Long thấy thế, lôi đình xuất thủ. Tiểu lao thử bị buộc, rơi xuống Phương Thần sau lưng. Tạp thoái, ta muốn làm thịt ngươi. Dụ Hổ nhìn thấy trên bờ vai, tiên huyết chảy dọc, mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát. Bất quá, lại bị đại ca Dụ Long ngăn cản lại. Dạng này có ý tứ sao? Dụ Long trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Phương Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người. Âu Dương gia cắt để các ngươi đến khi nhục ta, chắc hẳn nếu là không cách nào giáo hơn ta, các ngươi không cách nào trở về giao nộp tha cũng được, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó nói, các ngươi không phải là muốn cùng ta chiến đấu sao? Vậy liền thỏa thích một trận chiến, bất quá trước đó nói xong, ta người này chưa từng tùy ý ra nói, một khi xuất thủ, liền muốn cược tặng thưởng. Phương Thần tiếp tục nói, đánh cược với chúng ta. Dụ Long nghe vậy, xoẹt cười nói, phe thua, xuất ra 100 khối kiếm nguyên. Phương Thần no y nghe vậy, Dụ Long sắc mặt biến ảo thoáng cái, cho dù đối với hắn mà nói, 100 khối kiếm nguyên, đều không phải là một số lượng nhỏ. A, ngươi thua, có thể cầm ra được sao? Dụ Hổ chất vấn. Nói thật, Dụ Long cùng Dụ Hổ động tâm. Tên lớn lối này, lại dám cùng bọn hắn cược kiếm nguyên, thật sự là muốn chết. A, ngươi đây cũng không cần quản. Phương Thần phất phất tay nói, chẳng lẽ hai huynh đệ các ngươi còn sợ ta chơi xấu không được sao? Nghe vậy, hai người liếc nhau, sau đó gật đầu. Lượng hắn cũng không dám chơi xấu, bằng không mà nói, về sau đừng nghĩ lại kiếm đạo phe phái tại lăn lộn tiếp nữa rồi. Tốt, ta đánh cược với ngươi, 100 khối kiếm nguyên. Dụ Long tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ. Ta không phải đánh cược với ngươi. Phương Thần cười mỉm nói. Ta đánh cược với ngươi lại như thế nào? Dụ Hổ nghe vậy, cười lạnh nói. Nhưng mà, Phương Thần vẫn như cũ lắc đầu, nói ra lệnh Dụ Long cùng Dụ Hổ càng thêm chấn nộ nói tới. Hai người các ngươi cùng lên đi. Phương Thần no y nghe vậy, Dụ Long cùng Dụ Hổ trợn to mắt nhìn Phương Thần, sợ mình nghe lầm bảo. Ngươi nói cái gì? Hai chúng ta cùng tiến lên. Dụ Long cùng Dụ Hổ lặp lại hỏi. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Phương Thần nhíu mày nói. Nhìn thấy Phương Thần kia phách lối dáng vẻ, Dụ Long cùng Dụ Hổ liếc mắt nhìn nhau. sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vành hai huynh đệ thi triển ra hợp kích pháp trận, thân hình của hai người không ngừng đan vào một chỗ, để cho người ta không phân rõ đến cùng cái nào là dụ long, cái nào là dụ hổ. Phương Thần bị vây khốn ở giữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai huynh đệ trên thân có một cỗ phức tạp khí tức. Không tệ. Phương Thần gật đầu, hai huynh đệ hợp kích pháp trận ngược lại là rất tinh diệu. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ sẽ kiêng kỵ. Bất quá, hắn là Phương Thần. Theo luyện ngục bên trong hoặc là đi tới, hơn nữa còn chém giết dị tộc bốn đại thánh tử người, sao lại e ngại cái này hai huynh đệ? Giết! Dụ Long hét lớn một tiếng, hai huynh đệ thi triển ra lôi đỉnh công kích. Mắt thấy hai người công kích liền muốn tiếp xúc đến Phương Thần, hai huynh đệ mừng thầm trong lòng. 100 khối kiếm nguyên sẽ tới tay. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Phương Thần thân hình, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hai huynh đệ cảm thấy một cỗ cường đại kiềm chế chi lực. Không tốt. Dụ Long kêu to. Nhưng mà, thì đã trễ. Hai đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về hai người. Phốc, hai người quần áo bị xé nứt, thân thể trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Cái này bất thình lình biến hóa, để trong lòng hai người rung động. Hai người bọn họ trên mặt, tràn đầy vẻ cười khổ, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy kính sợ. Còn muốn chiến sao? Phương Thần đứng chắp tay, hỏi. Dụ Long cười khổ, sau đó lắc đầu. Một chiêu tiểu phá hết hai huynh đệ hợp kích pháp trận, sau đó còn đem hai huynh đệ kích thương. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, kia rực rỡ kiếm quang cũng không phải là đâm thủng y phục đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hai huynh đệ trong lòng rất là phức tạp. Bộ mặt vùng vẫy một hồi, hai huynh đệ đứng lên, đối Phương Thần chắp tay, quay người rời đi. 100 khối kiếm nguyên lưu lại. Phương Thần lên tiếng gọi lại hai người. Nghe vậy, hai người có chút xấu hổ. Hai chúng ta trên thân, không có nhiều như vậy kiếm nguyên, chờ chúng ta trở về vào tay kiếm nguyên, đưa tới cho ngươi. Dụ Long nói. Tốt, ta chờ các ngươi. Phương Thần trong giọng nói, có một tia ý uy hiếp. Dụ Long cùng Dụ Hổ rời đi. Lão đại, ngươi tiểu không sợ bọn họ lừa ngươi sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, không sợ. Hắn rất có lòng tin, chỉ là hai huynh đệ hắn còn không để vào mắt. Huống chi, liền xem như Âu Dương Gia Cát, cũng chưa chắc có thể che chở lại bọn hắn. Lão đại, ngươi thật là đủ âm hiểm. Tiểu lão thử cười hát hát nói. Phương Thần lắc đầu không nói. Nhà tranh trước đó, trên tảng đá. Âu Dương Gia Cát nghe xong hai huynh đệ về sau, rất là tức giận. Thật sự là phế vật, hai người các ngươi liên thủ, đều đánh không lại một cái tân tấn đệ tử sao? Âu Dương Gia Cát trầm giọng nói. Âu Dương sư huynh, tiểu tử kia thực lực rất tà dị. Dụ Long no y đúng vậy à, một chiêu phá hết hai huynh đệ chúng ta hợp kích pháp trận, quá mạnh, hai người chúng ta không địch lại. Dụ Hổ no y Âu Dương Gia Cát rơi vào trầm mặc. Dụ Long nhìn Âu Dương Gia Cát một chút, thận trọng vấn đạo, Âu Dương sư huynh, vậy cái này 100 khối kiếm nguyên, đến cùng là trả lại cũng không giao phanh? Âu Dương Gia Cát trong tay một khối tiểu thạch đầu, trực tiếp hóa thành bột phấn. Âu Dương Gia Cát sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ. Biết rõ sau lưng của các ngươi là ta, thế mà còn lớn lối như thế, xem ra hắn thật sự là không có đem ta Âu Dương Gia Cát để vào mắt. Âu Dương Gia Cát trầm giọng nói, 100 khối kiếm nguyên, ta cho hắn, hắn dám muốn sao? Nghe vậy, Dụ Long cùng Dụ Hổ nhanh chóng gật đầu. Âu Dương Gia Cát ý tứ rất rõ ràng, 100 khối kiếm nguyên, không giao. Phương Thần tại chỗ ở bên trong chờ đợi một ngày, hai người đều không có đưa tới kiếm nguyên. Trên thực tế, Phương Thần đã dự liệu được điểm này. Ngày thứ hai, hắn đi ra chỗ ở, đi vào quảng trường, vừa lúc gặp Dụ Long cùng Dụ Hổ. Kiếm của ta nguyên đâu? Phương Thần khai môn kiến sân nói. Nghe vậy, Dụ Long cùng Dụ Hổ biến đổi sắc mặt thoáng cái. Chúng ta kiếm nguyên, bị Âu Dương Gia Cát sư huynh mượn đi, không có dư thừa, chờ kiếm lấy đầy đủ kiếm nguyên về sau, nhất định đưa cho ngươi. Dụ Long no y đúng vậy à, Âu Dương Gia Cát sư huynh muốn mượn. Chúng ta cu nở dê không có cách nào. A Dụ Hổ no y. Phương Thần cười lạnh một tiếng nói, an không mượn, sớm không mượn, hết lần này tới lần khác lúc này mượn.